Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1409, chương 1405, phương án 2. Đến từ bầu trời, có thể đi vào lâu đài phòng hội nghị quý tộc. Cơ bản đều là huy quang thành ba gia tộc lớn người ủng hộ. Trong đó không ít người còn tham dự Nam Bắc Đại Động Mạch xây dựng. Dựa vào thực tiến cử máy hơi nước cùng sinh sản nung nung xi măng đại phát một khoản đi qua kinh cước trấn. Khoảng cách gần mắt thấy qua không kỵ sĩ huấn luyện càng là đại đa số. Nghe được vua Grey Castle như thế lòng tin 10 phần. Trên mặt mọi người lo âu rốt cuộc tản đi mấy phần. Vô luận như thế nào? Loại này vô tư thẳng thắn. Chỉ luận số liệu cùng chi tiết hội nghị. Đối với thần hy quý tộc mà nói tuyệt đối là không thấy nhiều thể nghiệm. So với họa bánh nướng hoặc nói xạo an ủi. Chính xác luận thuật trời sinh thì càng cụ sức thuyết phục. Vậy, chúng ta cần phải làm cái gì? Có người hỏi, gì thì chẳng trạng liền có thể. Laurent nói thẳng, một cái ổn định thần hy chính là đối với chiến tranh trợ giúp lớn nhất. Nhưng bây giờ khủng. Hoảng đã bắt đầu lan tràn, nếu như chọn lựa biện pháp cưỡng chế, đối với đám kia chạy nạn dân sợ rằng chỉ sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Đó là bởi vì ma quỷ lợi, dụng xương đỏ Red Mist xâm nhập biên giới lãnh địa, mà tình huống như thế sẽ không một mực trở nên ác liệt đi xuống. Laurent trấn an nói, Grey Castle phương diện cũng sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ các ngươi tới ổn định thế cục. Bị ma, quỷ uy hiếp lãnh địa, vương đô cũng đem miễn trừ cống kim, cũng coi tình huống cấp cho trợ cấp. An Hofford kịp thời bổ sung nói, các vị, đây là một trận quan hệ đến tất cả mọi người vận mệnh chiến tranh. Không người có thể không quan tâm, ta An Hofford Queen ở chỗ này lấy tổ tiên danh nghĩa thề. Mặc kệ kết quả như thế nào. Ta đều tuyệt sẽ không rời đi huy quang thành một bước. Nếu như là thần hy bị ma quỷ hủy diệt, như thế tòa pháo đài này chính là phần mộ của ta. Ngoặc kép chấm chấm, lấy được bảo đảm, thoáng an tâm quý tộc rời đi đại sảnh sau. Hội nghị rất nhanh tiến vào bộ phận thứ hai, vẫn giữ ở bên trong phòng, trừ ra thần hy chi chủ bên ngoài, còn lại đều là Grey Castle cao tầng. Bệ hạ, liên quan với trước đây trận kia trở kích chiến, ta nguyện ý hoàn toàn chịu trách nhiệm, thiết phủ cùng Edith đồng thời đứng lên. Lại kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một chút, thần tạo chi thần có cái gì dạng thủ đoạn tấn công? Không người có thể dự liệu lấy được. Laurent lắc đầu một cái, không cần nói cho ta, các người ngay từ đầu quy định phương án thời điểm. Chưa bao giờ cân nhắc qua đội dự bị ngũ chịu công kích. Thậm chí hủy diệt tình huống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Một tiểu đội tiến hành dò xét. Nhiều chi đội ngũ coi thế cục mà động. Đây coi như là quy định chiến thuật thời điểm thông thường cử động. Nhưng tự cho là đúng cho là tổn thất chỉ sẽ phát sinh đang thử thăm dò tiểu đội lên. Đó mới là ngu xuẩn ý tưởng. Hắn tin tưởng bộ tham mưu sẽ không mắc phải thấp như vậy chờ sai lầm. Nói cách khác, các người quyết định đem phương án thay đổi áp dụng một khắc kia. Cũng liền thầm chấp nhận kế hoạch này ý nghĩa lớn hơn cái này hai đội quân thật sự cần thiết mạo. Hiểm, nếu không từ vừa mới bắt đầu, cái phương án này liền không nên bị thông qua. Yên tâm. Ta không biết dùng thương vong số người để cân nhắc chiến công của các ngươi sai trái. Dù là nó quả thật đệ nhất quân tổn thất lớn nhất một trận chiến dịch. Bệ hạ, nhưng chớ quên, nói tới chỗ này, Laurent thu hồi mới vừa rồi bộ kia ung dung như thường vẻ mặt. Ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng, những binh lính này cũng có người nhà của mình. Không nên đem bọn họ hy sinh coi là từng cái trên giấy con số. Hy vọng các ngươi mỗi một lần quy định hành động thời điểm. Đều nhớ kỹ một điểm này. Tuân lệnh, bệ hạ, thiết phủ cùng Edith đồng thanh nói. Như thế tiếp theo trước nói một chút các ngươi đối với đó sau chiến sự cái nhìn đi. Vâng, bác, Địa Chân Châu đổi lại một bộ mới bản đồ. Bộ tham mưu trải qua phân tích sau cho là phù không cứ điểm chuyển hướng sau nhất có thể địa phương có thể đi có hai chỗ. Một là Lung Sơn biên giới, hai là cao nguyên Ekmes. Người trước có thể bảo đảm bắt lại Lang Tâm, đồng thời uy hiếp vương quốc thần hy, người sau thì lại có thể lệnh xương đỏ Redmis đồng thời xâm nhập bốn quốc, khiến cho tuyệt cảnh sơn mạch trở thành một cái cùng đại lục tích trụ liên kết lối đi. Chẳng qua hiện nay nó đã vượt qua nắng ban mai đường biên giới. Dựa theo quỹ đạo đến xem, 89/10 liền là hướng về phía Ekmes đi rồi. Lorang gật đầu một cái, bên kia sơ tán tình huống như thế nào? Rất thuận lợi, Agatha trả lời, Isabella bây giờ đã là giáo hội đáng mặt người thống lĩnh. Động tác của bọn họ hơn nhiều bình thường dân chúng cao hơn hiểu. Tính trước 2 đến trong 3 ngày liền có thể hoàn thành cũ mới 2 thành rút lui. Như thế là tốt, rồi, tại ngài, Thái Dương Chi Huy, hoàn thành trước. Chúng ta vô lực ngăn trở phù không cứ điểm tiến tới. Edith nói tiếp, chốc lát nó chiếm cứ cao nguyên Ekmes. Xương đỏ Redmis rất có thể đem tràn đầy qua ngân quang thành một đường. Thần hy càng là sẽ bị toàn bộ nuốt mất. Nếu như là mất đi nữ phù thủy tiếp viện, chúng ta nhất định sắp lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Vẫn là đến bước này, Lorang âm thầm thở dài. Dù sao tại thánh thành Tazira dơ lên phương tiêm bia, đều sẽ cho vương quốc loài người tạo thành cực đại uy hiếp. Chớ đừng nhắc tới hiện tại trực tiếp xen vào ở trên mặt. Đương nhiên, Tazira phương tiêm bia có thể trực tiếp xâm hại thành No Winter. Mà trên cao nguyên Ekmes phương tiêm bia chỉ có thể bao trùm đến Ngân Quang Thành. Đây cũng tính là khác biệt lớn nhất. Chốc lát duy nhất khu công nghiệp bị xương đỏ Redmis xâm phạm. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ Grey Castle thực lực nhanh chóng tăng lên. Cùng nữ phù thủy không thể tách rời quan hệ ở trong thành No Winter. Lời nguyền ngủ say đã tham dự vào thành phố phát triển mọi phương diện. Ví dụ như thanh trừ thân thuyền ký sinh vật, hóa giải công nhân mệt nhọc, phụ trợ chính xác gia công, trồng trọt đá san hô, mở rộng bãi cạn diện tích vân vân. Tuy nói luyện thép chờ hạch tâm sản nghiệp không cần thiết nữ phù thủy cũng có thể duy trì, nhưng toàn thể hiệu suất diện rộng hạ thấp là không tránh khỏi. Cũng may mặc kệ là máy hơi nước, động cơ đốt trong vẫn là ma phương động lực nguyên, đều có thể ở bên trong xương đỏ Redmis vận hành bình thường. Điều này cũng làm cho nhân loại có lớn nhất đối kháng lá bài tẩy. Xem ra tại thần tạo chi thần bị phá hủy trước, chúng ta sẽ có một đoạn thời gian ở bên trong xương đỏ Redmis cùng địch nhân giao chiến. Ánh mắt của hắn theo thứ tự quét qua mọi người. Ngoài ra ta lần này tới, cũng mang theo một cái tin tốt. Thái Dương Chi Huy đã hoàn thành định hình thiết kế. Một vòng mới nguyên lý thí nghiệm rất nhanh liền có thể khởi động. Nếu như thành công, tòa này không chung cứ điểm kiên trì không tới xương đỏ Redmis nuốt mất nắng ban mai một ngày. Mọi người nhất thời lộ ra vui mừng. Có thật không? Đây thật là quá tốt rồi. Lorang cũng toát ra một nụ cười châm biếm. Như thế, kết quả nên như thế nào hoàn thành cái này tính quyết định một đòn. Bây giờ có thể mang lên chương trình hội nghị rồi. Trải qua một buổi chiều thảo luận, đại khái phương án cơ bản bị xác định được. Bởi vì tính chất đặc thù của thần tạo chi thần đệ nhất quân trên thực tế cũng không có quá nhiều lựa chọn, hoặc là dự đoán chôn bày nổ trang bị. Theo dưới đại lục phương xương đỏ Redmis cửa ra nghịch lưu mà lên phá hư hạch tâm. Hoặc là từ trời cao bỏ ra, khiến cho một hơi phá hủy phương tiêm bia. Trừ cái đó ra, những phương pháp khác có thể đối với thần tạo chi thần tạo thành tổn thương đều cực kỳ có hạn. Người trước chỗ mạnh tại chỗ dễ dàng áp dụng, không cần thiết máy bay ném bom cái này trước đưa điều kiện. Nhưng hiệu quả cũng khó để bảo đảm, cao nguyên Ekmes rất là rộng rãi. cũng không ai biết thần tạo chi thần cuối cùng sẽ ngừng ở vị trí nào. Chốc lát lệch xương đỏ Red Mist chút xuống miệng, nổ tung hiệu quả chắc chắn giảm bớt nhiều. Huống chi Thái Dương Chi Huy có thể hay không đem xương đỏ Red Mist thác nước biến thành một cây. Nhiệt độ cao phun ra cột lửa còn là một cái thắc mắc. Phù không lục địa cách mặt đất biểu càng xa, bất xác định tính lại càng cao. Cộng thêm Lucia đề luyện ra thuần Urani thì nhiều như vậy. Nên phương án cuối cùng bị phủ quyết. Thả dù trước mắt vẫn còn tải trên kỹ thuật cùng áp dụng đồng thời khó khăn. Bất quá chỉ cần thuận lợi, quả bom sẽ tải cùng xương đỏ Red Mist hồ gần trong gang tấc vị trí nổ. Cái này có thể tải mức độ lớn nhất lên bảo đảm uy lực. Đã như vậy, liền theo này kết luận quy định kế hoạch đi. Lô Răng một tay vỗ lên bàn. Ngoài ra, không tập dự diễn cùng nguyên lý dạng đạn thí nghiệm đồng thời tiến hành từ trên người ma quỷ vứt. Bỏ món nợ này, liền hẳn là từ trên người ma quỷ lại tìm trở lại. Như ngài mong muốn, bệ hạ, mọi người đồng loạt hành lễ hỏi thăm nói. Đề cử một người cổ đại thật lạc quan, thật ra thì có chút thời gian rảnh rỗi đều suy nghĩ làm sao trường sinh bất lão người hiện đại làm xong một ngày chuyện tĩnh tâm xuống tê liệt ở trên giường, trong lòng chỉ có bốn chữ: không muốn sống. Ta thật sự trường sinh bất lão tác giả. Mối tình đầu rực rỡ như hạ hoa giải thích một cái trường sinh bất lão người như thế nào ở hiện đại đô thị cuộc sống hạnh phúc cố sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.